Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, hoàn tất. Simon mỉm cười nghe Peter Butler nói xong. Nói, Peter, những thứ này cần phải đầy đủ ngươi viết xuống một phần liên quan tới ta tin tức bản thảo A. Peter Butler tự nhiên nghe ra được Simon lời ngầm, gật gật đầu, lại nói, đương nhiên, bất quá. Những thứ này ngược lại càng gia tăng ta đối với người hiếu kỳ. Đầu tiên, người họ tên, Peter Butler bắt đầu tiến vào chính đề. Nói, Simon, ta tại lúc trước cái kia phần bài văn phía trên phán đoán chính xác sao? Đây là một cái bản gốc từ ngữ. Simon thừa nhận nói, không sai, ta điều tra rất nhiều tư liệu, thậm chí còn gọi điện thoại tư vấn ta tại trường cũ một số giáo sư. Bọn họ đều không có cho ra đáp án. Peter Butler nói. Cho nên, Westeros, cái từ ngữ này có cái gì đặc biệt hàm nghĩa sao? Simon thành thật địa lắc đầu. Nói. Xin lỗi. Ta không thể nói. Peter Butler không nghĩ tới vốn hẳn nên đơn giản nhất một vấn đề. Lại bị Simon cự tuyệt. Vô ý thức hỏi. Vì cái gì? Không có vì cái gì. Chỉ là không thể nói. Simon nói, mà lại, ta cũng không muốn tùy ý biên ra một cái qua loa ngươi lý do. Peter Butler sững sờ một lát, ngay sau đó gật đầu. Tốt à, như vậy, vấn đề thứ hai. Simon, người từ chỗ nào đến? Điểm này đồng dạng để cho ta vô cùng nghi hoặc, ta gọi điện thoại cho ngươi người đại diện. Hắn lại không nguyện ý lộ ra. Ta cũng không thể theo hắn con đường thẩm tra đến những tin tức này. Simon lần này thật không có giấu giếm nữa ý tứ, lại là trước hỏi một câu. Peter, ta cần lại xác nhận một lần, liên quan tới ta, liên quan tới chạy đi Lola bài văn, nhất định phải qua sang năm Sundance liên hoan phim về sau tuyên bố. Đúng không? Peter Butler gật đầu, nói, đương nhiên. Simon bắt đầu nói thẳng ra. Như vậy, ta đến từ San Francisco. Là một đứa cô nhi, tại San Jose một nhà nhi đồng phúc lợi viện lớn lên. Năm ngoái ta tiến vào Stanford, đọc máy vi tính khoa học. 2 tháng sau, ta được đưa đi bệnh viện tâm thần. Ở nơi đó trị liệu 9 tháng. Xuất viện về sau, ta đi vào Los Angeles. Tiếp xuống tới sự tình, thì đều là ngươi biết. Tuy nhiên lúc trước cố ý tiến đến Watsonville cầm lại bệnh mình trường hợp. Nhưng đối với mình quá khứ, Simon lại cũng không là như vậy giữ kín như bưng. Rốt cuộc, nếu như mình một mực yên lặng không nghe thấy, những chuyện này dù cho bị người biết được, cũng không quan trọng. Trái lại, nếu như mình tương lai thành vì một cái nhân vật công chúng, cùng bị một số truyền thông đem hắn quá khứ khai quật ra, khiến người ta trở tay không kịp, lúc này còn không bằng hướng một cái chính mình nhận biết ký giả truyền thông thẳng thắn. Dạng này cũng có thể để cả kiện sự tình hơi chút có một ít có thể không chế tính. Peter Butler nghe Simon nói như vậy xong, lần nữa có chút sững sờ. Simon tự thuật tuy nhiên vô cùng ngắn gọn, nhưng không hề nghi ngờ. Lượng tin tức cũng thực sự có chút lớn. Cứ như vậy ngẩn ngơ một lát, Peter Butler vẫn là rất nhanh bắt lấy một cái nho nhỏ quan trọng. Simon, nếu như ta không để ý tới giải sai. Người năm nay hẳn là 19 tuổi. Nói đúng ra, 18 tuổi. 18 tuổi liền lấy đến Fox ngành điện ảnh cao đến $200,000 biên kịch hợp đồng. Peter Butler cảm giác mình hôm nay tế bào não đã hoàn toàn không đủ dùng. Miễn cưỡng đi loanh quanh. Mới hỏi, như vậy, người tuổi tác, Fox ngành điện ảnh biết không? Simon lắc đầu, không biết, người Mỹ là không có chứng minh nhân dân. Đó cũng không phải bởi vì quốc gia thể chế hoặc là các bang pháp luật khác biệt làm không được. Thống nhất thân phận loại hình. Nguyên nhân chủ yếu chính là vì bảo hộ tư ẩn. Năm đó Roosevelt phổ biến số an sinh xã hội chế độ. Tại hướng quốc hội cam đoan số an sinh xã hội hoàn toàn không biết liên quan đến tư nhân tư ẩn tính. Huống dưới, mới miễn cưỡng có thể thông qua. Simon cùng Fox ký kết. Tuy nhiên cung cấp số an sinh xã hội, thẻ tín dụng loại hình tin tức, nhưng đó cũng là vì xác thực bảo vệ chính mình cầm tới hợp đồng tiền nhuận bút. Về phần hắn tin tức tư nhân, hắn cũng không phải là diễn viên, lại cũng không cần cáo chi đối phương. Trên thực tế, cho dù là diễn viên, tại Hollywood cũng thường xuyên xuất hiện giấu giếm tuổi tác tình huống. Peter Butler lần nữa chậm rãi tâm tình. 18 tuổi a, chính mình 18 tuổi thời điểm, cũng mới vừa vặn tiến vào đại học mà thôi. Tên trước mắt này, 18 tuổi, lại đã bắt đầu đạo diễn chính mình bộ phim đầu tiên. Peter Butler hôm qua tỉ mỉ quan sát một buổi chiều, chạy đi Lola quay chụp hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chơi phiếu hào hứng. Simon đối toàn bộ đoàn làm phim điều phối cùng trưởng khống cũng hoàn toàn không giống một cái 18 tuổi thiếu niên. Đúng, hắn còn tự thân đảm nhiệm lấy thợ quay phim. Đây càng không phải là một cái 18 tuổi thiếu niên có thể gánh chịu công tác. Nhưng, toàn bộ đoàn làm phim từ trên xuống dưới đều đối với cái này không có bất kỳ cái gì dị dạng. Điều này nói rõ, hắn đã ở phương diện này thu hoạch được tán thành. Thượng đế, mình rốt cuộc gặp phải một cái dạng gì ra hỏa. Nhân viên phục vụ lúc này đem bữa trưa bưng lên. Peter Butler thẳng thắn dừng lại một lát. Các loại nhân viên phục vụ rời đi. Hai người ăn mấy ngụm thực vật. Peter Butler mới mở miệng lần nữa. Lại không có tiếp tục nhốt tại Simon quá khứ đề tài. Nếu mà bắt buộc, hắn càng hy vọng có thể đi tự mình chứng thực những thứ này. Simon, nói một chút điện ảnh đi. Liên quan tới hiệu ứng hồ điệp, đây đúng là một cái rất có ý tứ tên. Ta còn đối nội dung cốt truyện làm qua một số suy đoán. Đối mấy phần, một phần, Simon cười nói, đây đúng là một bộ rất thích hợp Park Ma đạo diễn kịch bản. Bên cạnh đó, người tại cái kia phần bài văn bên trong hắn suy đoán hoàn toàn không chính xác. Mà lại, ta không thể lại đối ngươi lộ ra càng nhiều. Đây là trên hiệp ước giữ bí mật điều khoản quy định. Peter Butler tỏ ra là đã hiểu. Lại nói, như vậy, chạy đi Lola đâu? Simon suy nghĩ một chút. Nói, chạy đi Lola là một bộ không phải truyền thống phản loại hình điện ảnh. Một loại đối nhân sinh hội có vô số loại khả năng nghiên cứu thảo luận. Mặt khác, ta chế tác bộ phim này. Vẫn là vì đối hiệu ứng hồ điệp cái này một tên từ tiến hành chú giải. Từ vừa mới bắt đầu, rất nhiều người đều một mực tại nói với ta. Hiệu ứng hồ điệp nhóm này danh từ quá ít thấy. Fox còn nghĩ qua muốn đổi một cái điện ảnh tên. Bất quá, nếu như tương lai người xem nhìn qua chạy đi Lola, bọn họ khẳng định sẽ vô cùng đầy đủ lý giải hiệu ứng hồ điệp hàm nghĩa. Peter Butler nói, nghe, cái này tựa hồ là một bộ mảng văn nghệ. Cái này muốn nhìn ngươi đối mảng văn nghệ định nghĩa là cái gì? Simon nói, nếu như ngươi cho rằng phim thương mại bên ngoài, tất cả điện ảnh đều là mảng văn nghệ, vậy nó đúng là, bất quá, chạy đi Lola lại là một bộ vô cùng thú vị điện ảnh. Peter Butler thử dò xét nói, có thể hơi chút lộ ra một số chi tiết sao? Simon cười nói, ngươi hôm qua cần phải đập tới nữ chính ảnh chụp a. Ta cảm thấy cái này cũng đã đầy đủ. Đến mức nội dung, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú lời nói. Săn đan thời điểm, ta có thể vì ngươi lưu một chương vé xem phim. Peter Butler nghe Simon cự tuyệt lộ ra phim chi. Tiết, liền không hỏi nữa. Phim chiếu lên trước đó đối nội dung cốt truyện giữ bí mật là mỗi một cái điện ảnh người đều sẽ làm. Sự tình, hắn vốn là không báo quá lớn hy vọng. Chỉ là gật đầu nói. Cái kia cứ như vậy định. Hai người tiếp lấy lại trò chuyện một ít chuyện. Ăn qua bữa trưa, đưa Peter Butler rời đi. Simon trở về Fox hãng phim tiếp tục chỉnh lý công tác. Bởi vì đầy đủ mà cẩn thận sớm quy hoạch. Sau đó 2 tuần quay chụp cũng hết thảy thuận lợi. Như thế mãi cho đến ngày 14 tháng 11, thứ 6. San Monica thành phố thứ 25 đường phố Roger Griffin siêu thị bên ngoài. Thời gian là 4 giờ chiều. Hoàn thành cái cuối cùng ống kính lần thứ 3 quay chụp. Tại đoàn làm phim mọi người nín thở ngưng thần trong khi chờ đợi. Simon đóng lại camera, hướng mọi người làm một cái ok thủ thế. Nửa tháng bận rộn, cuối cùng kết thúc. Tất cả mọi người trong lòng đều buông lỏng một hơi, nương theo lấy trầm thấp reo hò. Rất nhanh, chung quanh bắt đầu ào ào vang lên tiếng vỗ tay. Simon đem camera giao cho bên cạnh đạo diễn trợ lý, cùng mọi người từng cái ôm ấp lấy không phải cảm tạ. Jeanette không biết từ chỗ nào lấy một đài máy chụp hình đi ra, ra hiệu mọi người cùng nhau tụ tập tại cửa siêu thị. Chính mình đem máy chụp hình giao cho mập mạp Roger Griffin, cũng tiếp cận đến, chen tại Simon bên người. Roger Griffin cười ha hà tìm một phen góc độ, lưu loát địa đè xuống cửa chớp. Đường đi lúc này còn phong bế lấy, đoàn làm phim cũng không có khả năng náo nhiệt quá lâu. Đập hết chụp ảnh chung, rất nhanh liền bắt đầu thu thập hiện trường. Hơn nửa giờ thời điểm, đường đi lại lần nữa khôi phục thông hành. Buổi tối còn chuẩn bị nho nhỏ hoàn tất party, thì an bài tại Simon nhà bên trong. Mọi người mỗi người trở về đơn giản thu thập tu chỉnh một phen, liền sẽ đuổi tới nhà hắn. Simon theo thường lệ lưu đến sau cùng. Các loại phần lớn người rời đi, hắn mới đi tiến đã rất nhanh khôi phục buôn bán siêu thị. Đem một tờ chi phiếu đưa cho đứng tại quầy thu ngân sau nhân vật khách mời thu ngân viên Roger Griffin. Roger cũng không phí thời gian, lưu loát địa đem chi phiếu thu lại. Nhìn lấy Simon, trung niên mập mạp nhiều ít vẫn là có chút thổn thức. Nói, khó có thể tin, mấy tháng trước, nghe đến ngươi muốn điện ảnh, ta còn cảm thấy ngươi là đang nghĩ ngợi hão huyền. Ngươi có lúc cũng nên có chút ý nghĩ hão huyền. Simon cười lấy, nói, tối nay nhà ta còn có party đây. Roger, ngươi tới sao? Ta cũng không rảnh rỗi. Roger rất là phiền muộn địa lắc đầu, một bộ trăm công nghìn việc bộ dáng. Nói, còn phải xem cửa hàng A. Hai người đứng tại quầy thu ngân một bên trò chuyện một hồi. Simon đang muốn cáo từ, lại ngoài ý muốn nhìn đến Courtney Cocktail trong tiệm lại gần. Nữ hài vẫn như cũ thói quen tay không bưng lấy một đống đồ vật. Nhìn đến Simon, Courtney ánh mắt lập lòe, vẫn là cười lấy hướng hắn gật gật đầu. Đi thẳng tới bên này quầy thu ngân, chào hỏi, này, Simon. Simon cũng mỉm cười đáp lại, vẫn là không thích dùng đẩy xe à, cảm giác phiền phức à. Courtney nghe đến Simon nhắc lên cái này, ngữ khí cũng phát triển mấy phần, nói, ta nhìn thấy ngươi ở bên này điện ảnh, tiến độ thế nào? Simon nói, vừa mới kết thúc việc quay phim. Courtney theo ví tiền bên trong móc ra tiền mặt, đưa cho ánh mắt tại giữa hai người ngắm tới ngắm lui Roger. Cười nói, há, chúc mừng ngươi, ngươi đây. Simon hỏi, nghe nói ngươi tham diễn. Ân, Canon Picture một bộ điện ảnh. Vũ trụ cự nhân Simon. Courtney nói, đem tất cả mọi thứ cất vào tiện lợi trong túi. Nâng trong ngực nói, cần phải coi như không tệ đâu. Bất quá, phải chờ tới sang năm kỳ nghỉ hè mới có thể lên chiếu. Simon gặp Courtney muốn rời khỏi, hướng Roger nói một tiếng, cũng theo nữ hài cùng đi ra khỏi siêu thị. Nhìn lấy Courtney phía trên chính mình tại bên đường xe rời đi, Simon cũng hướng cách đó không xa bãi đỗ xe đi đến. Jeanette cùng Catherine đã trong nhà hắn chuẩn bị buổi tối party. Simon còn muốn đích thân tiến đến chụp ảnh thiết bị thuê công ty bên kia, tự mình xác nhận chỗ có đạo cụ tất cả thuộc về còn nhập kho. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.